Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Tam Kim Hoa Nguy Cơ. Chương 82, mời chào Lâu Viêm mà Lạc Phong trên mặt lại lộ ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Hắn không nghĩ tới, ở đây lại còn có thể gặp phải một tên dị năng giả. Ở trong đám người là một ăn mặc màu đỏ vận động áo lót, dáng dấp ở hơn 20 tuổi người thanh niên trẻ, hấp dẫn người ta nhất chú ý. Nhưng là ở hắn hai bàn tay trong lòng qua lại linh hoạt nhảy lên quả cầu lửa, chạm ở xung quanh hắn, tựa hồ vẫn có thể cảm giác được một tia cực nóng. Ở người chung quanh trong mắt, đây là hoa lệ ma thuật cùng tạp kỹ biểu diễn, mà Lạc Phong một chút liền có thể nhìn ra. Người nam tử trẻ tuổi này là một hệ lửa dị năng giả, hơn nữa còn là cấp A dị năng giả, đẳng cấp thậm chí so với tối hôm qua Lạc Phong gặp phải cái kia vóc dáng thấp còn phải cao hơn một đẳng cấp. Nhìn chu vi thỉnh thoảng còn có vỗ tay bảo hay người hướng về người thanh niên trẻ trước người một chỉ trong dương thả một ít tiền lẻ, Lạc Phong nhất thời thì có chút dở khóc dở cười. Một người có năng lực đặc biệt, vẫn là cấp A dị năng giả, lại hỗn đến ở đầu đường làm xiếc mức độ. Nhìn người nam tử trẻ tuổi này, Lạc Phong trong con người lộ ra một vệt dày đặc hứng thú. Dù sao cũng là cấp A, người thanh niên trẻ khống chế quả cầu lửa phi thường thành thạo. Chỉ thấy tay phải của hắn trên không trung xoay chuyển một vòng, lại một quả cầu lửa bỗng dưng xông ra. Cùng với trước bàn tay phải tâm quả cầu lửa lẫn nhau quấn quanh lên. Lại như là hai cái nô đùa đùa giỡn ngoan đồng. Đồng thời, không thể tránh khỏi lại gợi ra ra một tràng thốt lên cùng tiếng vỗ tay. Tam Kim Hoa cũng bị người thanh niên trẻ biểu diễn sâu sắc hấp dẫn. Đặc biệt là Khuất Nhiễm, trực tiếp từ trong bao tiền rút ra một tờ dày đặc sao. Phiếu, có chừng mấy chục tấm. Không chút do dự liền đi lên trước phóng tới chỉ trong dương. Bây giờ phía trên thế giới này, chung quy vẫn là sao. Phiếu hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu. Hầu như là trong nháy mắt, chu vi ánh mắt của mọi người đều từ người thanh niên trẻ biểu diễn trên chuyển đến Khuất Nhiễm trên người. Thậm chí có chút nam tử trong con ngươi dần hiện ra một vệt vẻ tham lam, có chút dục giả dục dịch. Lúc này, Dương Vũ cùng Triệu Hân cũng đều lấy ra mấy chục tấm sao. Phiếu, đặt chỉ trong dương. Này ba nữ tử là đồng thời. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Tam Kim Hoa. Đột nhiên bọn họ đều nghĩ tới điều gì. Ra tay hào phóng, vẫn là ba nữ tử. Ở thành phố Tân Lan phù hợp tiêu chuẩn, cũng chỉ có Tam Kim Hoa. Đoán được thân phận của các nàng, trong nháy mắt những kia trong lòng đánh ý đồ xấu người đều tỉnh lại. Trong nháy mắt, bọn họ nhìn về phía thanh niên trẻ tuổi kia trong con ngươi tràn ngập ước ao ghen tị. Như thế một hồi công phu, phải đến người khác mấy tháng tiền lương. Thậm chí có mấy người còn bắt đầu cân nhắc có muốn hay không ở ba hợp tập đoàn cửa cũng bày sạp. Làm xiếc, cảm tạ ba vị mỹ lệ nữ sĩ như vậy hùng hồn. Nhìn thấy dĩ nhiên có người ra tay xa hoa như vậy, người thanh niên trẻ lúc này nói cảm tạ. Vì cảm tạ ba vị, ta giảng đặc biệt vì các ngươi biểu diễn một tiết mục. Người thanh niên trẻ trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên, ba cái quả cầu lửa liền biến mất không còn tăm hơi. Tam Kim Hoa đều lộ ra vẻ mong đợi biểu hiện ở ánh mắt của mọi người dưới. Người thanh niên trẻ hai tay ở giữa không trung quay về ba nữ họa ra một tâm hình đồ án. Sau đó lại gợi ra người kinh ngạc thốt lên hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy theo tuổi trẻ cánh tay của nam tử vận động quỹ tích, một cái tinh tế hỏa diễm bỗng dưng xông ra, như là đang thiêu đốt không khí như thế. Rất nhanh, hỏa diễm liền làm thành một tâm hình đồ án. Người thanh niên trẻ hai tay bàn tay đặt ở cái này hỏa diễm trong lòng. sau đó hai bên trái phải hướng về hai bên các vẫy một cái. Lại có hai viên đồng dạng hỏa diễm tâm từ trung gian này một viên bên trong tách ra. Ba viên thiêu đốt tâm nối liền cùng một chỗ. Trong nháy mắt gợi ra tam kim hoa rít gào. Uầy, thật là lợi hại. Có điều người thanh niên trẻ biểu diễn còn chưa kết thúc. Chỉ thấy hắn hai bàn tay nhẹ nhàng nắm lên đến. Sau đó ba viên tâm liền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Mãi đến tận thu nhỏ lại đến to bằng bàn tay sau đình chỉ lại. Sau đó người thanh niên trẻ bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng vỗ xuống. Hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tan. Cùng lúc đó ba cái giống như đúc treo sức rơi xuống người thanh niên trẻ trên bàn tay diện. Chính là vừa nãy cái kia ba viên nối liền cùng nhau hỏa diễm tâm thu nhỏ lại bàn. Treo sức không biết là cái gì vật liệu chế thành. Có vẻ phi thường tinh xảo, tựa hồ là trong suốt, dưới ánh mặt trời tỏa ra óng ánh long lanh ánh sáng. Này ba viên tiểu trang sức, coi như làm lễ vật đưa cho ba vị hùng hồn mà lại mỹ lệ nữ sĩ. Người thanh niên trẻ phi thường có, thân sĩ phong độ đem ba viên trang sức đưa tới tam kim hoa trong tay. Tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng đây là ta một phen tâm ý. Không đòi hỏi các ngươi có thể mỗi ngày mang, chỉ hy vọng các ngươi có thể bên người mang theo. Hoa, cảm tạ, chúng ta nhất định sẽ cất ở trên người. Bà nữ tiếp nhận trang sức sau, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Đối với người thanh niên trẻ đưa cho bọn họ tiểu trang sức yêu thích không buông tay. Đem tiểu trang sức thu sau khi đứng lên. Bà nữ lại phi thường phóng khoáng từ trong bao tiền lấy ra dày đặc một tờ sao. Phiếu, phóng tới người thanh niên trẻ trong dương. Lập tức, bà nữ cho hắn tiền. Hầu như là tương đương với một người dẫn chương trình một năm thu vào. Nhất thời không biết ước ao chết rồi bao nhiêu người. Người thanh niên trẻ biểu hiện có chút thụ sủng nhược kinh. Cái này, các ngươi có thể cho ta một ít liền rất tốt. Cho ta nhiều như vậy, có chút không tốt sao? Không có chuyện gì, chúng ta cao hứng. Khuất Nhiễm rất thô bạo khoát tay áo một cái. Chúng ta cao hứng, Lạc Phong nghe khóe miệng co quắp một trận. Có tiền cũng không phải như vậy hoa chứ. Hạ Nhược Lam ánh mắt lập lòe nhìn về phía Tam Kim Hoa. Nhẹ giọng hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đây. Lạc Phong bĩu môi. Nguyên lai tam kim hoa tiếng tam, đã đến mọi người đều biết mức độ. Hạ Nhược Lam che miệng cười nói, trong trường học mỗi ngày nhiều người như vậy truyền có tam kim hoa đại danh. Ta làm sao sẽ không biết đây? Ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên là như nghe đồn bên trong như vậy. Này hay là bởi vì trên quầy cái thật cha? Lạc Phong, nện ba miệng nói rằng, được rồi các vị. Ngày hôm nay biểu diễn liền tới đây kết thúc. Cảm tạ các vị cổ động. Người thanh niên trẻ hướng về bốn phía cúp mấy cái cung sau. Liền thu dọn một chút đồ vật của chính mình. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn dáng dấp là chỉ lo người khác cướp đi hắn tiền như thế. Nhìn bóng lưng của hắn. Lạc Phong khóe miệng lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười. Lập tức hắn đi tới Tam Kim Hoa bên cạnh, nói rằng, ba người các ngươi, đều đem cái kia mặt dây chuyền lấy ra ta xem một chút. Nghe được Lạc Phong, Tam Kim Hoa nhất thời đầy mặt đề phòng. Làm gì? Ngươi muốn cướp sao? Lạc Phong trong bóng tối lau vệt mồ hôi. Ta còn không đến mức cướp một đồ chơi nhỏ. Không có cái khác ý tứ. Ta chính là cảm giác được hiếu kỳ muốn nhìn một chút. Nghe được Lạc Phong sau, Tam Kim Hoa lúc này mới đem mặt dây chuyền đưa cho Lạc Phong. Tiếp nhận mặt dây chuyền, Lạc Phong ánh mắt ở phía trên liếc nhìn sau, khóe miệng nhất thời lại treo lên một vệt nụ cười. Ngay ở xuyên tuyến khổng bên cạnh, có một so với lỗ kim còn nhỏ hơn màu đen vật thể. Lạc Phong nhận ra vật này. Là tiểu tà nghiên phát ra ở trên chợ đen buôn bán siêu loại nhỏ truy tung khí. Lạc Phong xoay người, quay lưng ba nữ, mặt hướng Thái Dương phương hướng, trên tay một đạo yếu ớt kim quang thiểm hiện ra, sau đó lại trong nháy mắt biến mất, mà mặt dây chuyền mặt trên ba cái truy tung khí đã không có. Lạc Phong lúc này mới xoay người, đem mặt dây chuyền trả lại ba nữ, sau đó mấy người hướng về sân chơi bên trong đi đến. Chỉ có điều Lạc Phong trong óc thêm ra đến một nghi vấn. Người dị năng giả kia, tại sao muốn ở Tam Kim Hoa trên người thả truy tung khí? Hắn đối với các nàng, hoặc là nói, người ở sau lưng hắn, đối với các nàng có ý đồ gì? Một mặt khác, đã rời xa đoàn người người thanh niên trẻ đi tới một không có ai ngó. Hướng bốn phía cẩn thận liếc nhìn sau khi lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Truy tung khí đã thả mục tiêu trên người. Ngươi hiện tại là có thể thông qua máy vi tính tra xem vị trí của các nàng. Làm rất tốt. Đối diện vang lên âm thanh kích động. Nếu như Lạc Phong ở đây, liền có thể nghe được. Đây là thuộc về Lỗ Nghị Quan âm thanh. Tối hôm nay ngươi có thể động thủ đi. Người thanh niên trẻ khẽ mỉm cười. Chỉ cần tiền đúng chỗ, ta bất cứ lúc nào đều có thể động thủ. Tốt lắm, ta hiện tại liền đem tiền chuyển đến tài khoản của ngươi. Lỗ Nghị Quan không có chút gì do dự. Gật gù, có thể, ba cái con nhóc con mà thôi. Ta bắt vào tay, tựa hồ nhìn thấy lại một số tiền lớn tới tay. Người thanh niên trẻ trên mặt cười ra hoa. Sau khi cúp điện thoại, đối diện Lỗ Nghị Quan thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Ba hợp tập đoàn, ta ăn chắc ngươi, Lỗ Nghị Quan, là một rất có dã tâm người. Lần trước bắt cóc Lý Thiến Nhu hành động sau khi thất bại, hắn lại bỏ ra số tiền lớn từ kinh thành sai người thuê người dị năng giả này. Mục đích chính là muốn đối phó dù sao dễ dàng bắt Tam Kim Hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.